toàn chức nghệ thuật gia. Chương 28, văn hóa mở ra. Góc truyện audio.com. Liền Tần Châu Nghệ thuật Học viện cũng ở thảo luận ca lớn, Tần Châu các đại giải trí công ty đương nhiên sẽ không chú ý không tới, ngay cả một ít đại đại tiểu tiểu giải trí truyền thông cũng bắt đầu bản tin bài hát này liên quan tin tức gần đây có bộ phim rất hòa mỗ đương tiết mục giải trí bên trên, người chủ trì treo chuyên nghiệp nụ cười nói. Bộ phim này gọi là Ngư Long Vũ, trước mắt phòng bán vé đã đột phá 8 cái trăm triệu, mà theo bộ phim này hồng hỏa, bộ phim này ấn tượng khúc cũng hoàn toàn internet. Ta không nói trước bài hát danh. Rất nhiều người hẳn cũng còn nhớ tháng 11 tân nhân quý thịnh huống đi tân duệ bảng bên trên những người mới chém giết thảm thiết cuối cùng từ một hạng nhất vì sinh như hạ hoa ca khúc đoạt được hạng nhất, bài hát này thậm chí đánh bại lúc ấy tiếng hô cực cao Tiền Tinh Vũ, mà bài hát này chế, đó là chúng ta hôm nay cái đề tài này nhân vật chính Tiện Ngư. Đúng, rất nhiều người đã đoán được. Bài này tên là ca lớn ấn tượng khúc, đồng dạng là ra từ lúc vị này soạn nhạc người mới Tiện Ngư tay, rất nhiều người nghe xong ca lớn sau đó đều bị bài hát này cho chinh phục, dưới tình huống như vậy chúng ta rất khó không chú ý đến Tiện Ngư vị này chế. Mọi người nhất định thật tò mò, mới ngắn ngủi 2 tháng, lại liên tiếp viết ra 2 thủ bạo nổ khoản ca khúc này, vị đến từ tinh mang soạn nhạc giới người mới Tiện Ngư có phải hay không là quá mạnh mẽ một ít, dù là ở chúng ta Tần Châu ưu tú như vậy người mới cũng là rất ít thấy. Ba Tháp, Tần Châu tam đại giải trí một trong công ty Huyến Lạn Ngân Quang nội bộ, thủ tịch người đại diện tịch Mỹ cầm lên hộp điều khiển từ xa tắt đi tường lên tivi. Lúc này, nàng trợ lý hoang mang rối loạn chạy vào hô, xảy ra chuyện tỷ, xảy ra chuyện, đại sự không ổn a, trời sập sao. Tác phong cương quyết hình như là Tần Châu tam đại giải trí công ty thủ tịch người đại diện chung nhau đặc sắc, tịch Mỹ cũng là người như vậy, nàng thậm chí nếu so với Triệu Giác lạnh hơn một ít. Đem thở hổn hển đều rồi nói nữa. Phải, trợ lý cho mình thuận khí, đợi trở nên bằng phẳng, mới thấp giọng nói. Tinh mang vừa mới quan tuyên, Triệu Doanh Các theo chân bọn họ ký hợp đồng. Cái gì, tịch Mỹ sắc mặt đột nhiên cứng ngắc chợt mị lên con mắt. Nàng lại lựa chọn tinh mang, ngươi biết đạo cụ thể nguyên nhân sao? Có một tin đồn, tên này trợ lý run sợ trong lòng nói. Ta theo tinh mang một cái nhân viên nội bộ là bạn học, hắn tiết lộ nói, hình như là bởi vì Tiện Ngư, bất quá nguyên nhân cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Lại vừa là Tiện Ngư, ánh mắt của tịch Mỹ có chút chợt lóe, cướp đi tân duệ bảng số 1 Tiện Ngư không để cho nàng để ý, dù sao ai cũng có linh quang chợt lóe thời điểm, này tại hành nghiệp nội cũng không hiếm thấy. Gần đây, ấn tượng khúc ca lớn, phát hỏa Tiện Ngư mới hơi chút để cho tịch Mỹ chú ý một chút, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy đây là một thiên phú không tệ người mới mà thôi. Có thể nàng không nghĩ tới. Mình muốn bắt lại Triệu Doanh Các lại cũng bởi vì Tiện Ngư mà gia nhập tinh mang, cái này không khỏi không để cho tịch Mỹ coi trọng. Xem ra Triệu Giác là đào được một cái không tệ mầm non a, góc truyện audio.com. Ngoại giới đối với ca lớn, thảo luận, Lâm Nguyên cũng biết đạo nhất nhiều chút, bởi vì hắn chỗ lớp học bầy bên trong, thường thường có người chia sẻ bài hát này, thậm chí có nhân suy đoán bài hát này có thể hay không lần nữa trở thành đề thi, cũng may lão sư có chút lương tâm, không có tiếp tục hủy diệt mọi người đối bài hát này yêu thích. Thảo luận nhiều người nói rõ bài hát hỏa, Lâm Nguyên bắt đầu có chút mong đợi rồi, không biết ca lớn trước mắt mới chỉ, mang đến cho mình bao nhiêu danh vọng giá trị. Hắn gọi ra rồi hệ thống, trước mắt nhất thời xuất hiện mấy dòng chữ màn, tuổi tác 19 tuổi thọ, 27 hội họa, 45 văn học, 105 âm nhạc, 264-94 bởi vì văn học cùng hội họa vẫn không thay đổi, cho nên tổng hợp bộ phận danh vọng hệ thống đã lười cho thấy. Tiếng nhạc ngắm còn đang không ngừng đề cao, tốc độ tăng lên ngược lại là cùng Lâm Nguyên tưởng tượng không sai biệt lắm, trước mắt đã đến gần 30.000 rồi. Nhưng là khoảng cách Triệu Danh Vọng còn kém rất nhiều. Lâm Nguyên cau mày, lại nhìn mắt Thương Khố, còn lại 2 cái thanh đồng bảo dương. Trên tay bài hát đã dùng hết rồi, Lâm Nguyên phải bổ sung một chút mới có thể mở ra đến tiếp sau này công việc, vì vậy hắn nói. Mở ra 2 cái bảo dương, chúc mừng ký chủ lấy được bài hát Hồng Mân Côi, chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù loại tiểu thuyết Võng Vương, 2 cái bảo dương mở ra. Thứ nhất bảo dương không ra ngoài dự liệu khai ra ca khúc. Nhưng cái thứ hai bảo dương, nhưng là khai ra kỳ quái đồ. Lâm Nguyên hỏi, Võng Vương, là cái gì tiểu thuyết, thế nào ta chưa từng nghe qua? Hệ thống giải thích, đây là hệ thống y theo Lam Tinh Tần Châu Trung học đệ nhị cấp bối cảnh, bắt chước kinh điển hoạt hình Tennis Vương Tử, soạn lại mà thành 100 vạn chữ tiểu thuyết, giảng thuật một đám nhiệt tình tennis học sinh trung học đệ nhị cấp truy đuổi tennis mơ mộng cố sự, vừa có thanh xuân cùng mê mang lại có nhiệt huyết cùng cảm động, đồng thời bộ này tiểu thuyết hay lại là Lam Tinh trước mắt tương đối khan hiếm vận động thi đấu loại đề tài, hoàn mỹ trả lại như cũ hoạt hình tinh hoa nội dung cốt truyện, ký chủ bây giờ có thể tiến hành tốc độ ánh sáng đọc lấy kiểm nghiệm chất lượng. Đem hoạt hình đổi thành tiểu thuyết, cố sự bối cảnh cũng được lam tinh, bình thường không đều là đem tiểu thuyết soạn lại thành manga sao? Hệ thống này lại phương pháp trái ngược dung hợp lam tinh bối cảnh, đem một bộ kiếp trước đại nhiệt hoạt hình đổi thành rồi 100 vạn chữ tiểu thuyết phiên bản. Đọc, Lâm Nguyên đáy lòng mặc niệm một tiếng, trong đầu của hắn lập tức nhiều hơn một nhóm nội dung cốt truyện. Dựa theo hệ thống giới thiệu, những thứ này nội dung cốt truyện cùng hoạt hình Tennis Vương Tử, nội dung cốt truyện tương tự độ cao đạt đến 80, chẳng khác gì là đem nguyên tắc tinh túy cũng giữ lại, đồng thời văn tự phong cách lại phi thường phù hợp lam tinh độc giả đọc thói quen, hơn nữa nội dung cốt truyện cùng tiết tấu tựa hồ cũng tương đối rắn chắc, rất phù hợp thật thể xuất bản tiêu chuẩn. Đều là hệ thống tự biên tự diễn, nguyên lai đây chính là đặc thù loại tiểu thuyết hàm nghĩa. Ân quả thật có chút đặc thù, bởi vì Tennis Vương Tử, bộ này truyện tranh, là do manga soạn lại, dường như căn bản không có gì tiểu thuyết bản, ngược lại là kiếp trước liên quan cùng nhân văn không ít. Đinh đông, hệ thống vang lên, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ mới, hy vọng ký chủ năm nay kết thúc trước ở văn học lĩnh vực lấy được nhất định kiến thụ, nhiệm vụ danh xưng, phát triển toàn diện nội dung nhiệm vụ, siêu tân tinh đại thưởng sắp tới, mời ký chủ sắp tới sắp đến siêu tân tinh yêu cầu viết bài trung thành công phát hành, võng vương, bộ này tiểu thuyết cũng thực hiện văn học loại danh vọng giá trị vượt 10.000 mục tiêu quét thưởng, ba cái thanh đồng bảo dương. Lâm Nguyên tinh thần chấn động, rốt cuộc lại có nhiệm vụ mới xuất hiện, hơn nữa lần này, có ba cái thanh đồng bảo dương làm quét thưởng. Tiếp nhận, Lâm Nguyên không chút do dự nhận nhiệm vụ, xem ra tiểu thuyết cung cấp danh vọng là đoán ở văn hóa loại. Có thể mở ra văn hóa đối Lâm Nguyên mà nói là một chuyện tốt nhi, nhiều con đường gom danh vọng, hắn có thể sớm một chút giải quyết chính mình nguy cơ sinh tử. Đúng rồi, hệ thống nhắc tới, siêu tân tinh, Lâm Nguyên luôn cảm thấy có chút quen tai, trước thật giống như trước nghe Hạ Phồn cùng Giản Dịch tán gẫu qua. Hồng Mân Côi, cách chương.